Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 301, Trùng sinh. Mấy ngày liên tiếp, nội ứng mà Phó Khương sắp xếp trong phủ đệ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy liên tục không ngừng đưa tin về. Cao Điều Bách đã biến thành người trường sinh bất lão, còn Ngô Miễn thì không thấy có gì bất thường. Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cũng vẫn như bình thường. Mấy người bọn họ thi thoảng lại đến Triệu Vương phủ một chuyến. Ngoài trừ việc ông già từng biến mất trong một thời gian ngắn thì không có gì đặc biệt xảy ra. Cao Điều Bách đã biến thành tóc bạc, sau khi tỉnh lại thì tiếp tục công việc quản gia của mình. Ngoài trừ màu tóc biến đổi thì gã vẫn như lúc trước, lo việc coi sóc nhà cửa và sắp xếp công việc hàng ngày cho đám người hầu. Thông qua tin tức do nội ứng truyền về, Phò Khương không nhìn ra được trên người Ngô Miễn có bất kỳ biến hóa nào. 5 ngày sau, khi Cam Điều Bách biến thành thân thể trường sinh bất lão, buổi sáng ngày thứ 6, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo 2 con yêu quái ngồi xe ngựa đến Triệu Vương phủ thăm hòa thọ trưởng công chúa Triệu Văn Quân bị tổn thương hồn phách. Đến lúc sầm tối, người làm của Triệu Vương phủ đến thông báo cho Cam Điều Bách rằng tối nay Triệu Vương mở tiệc chiêu đãi 4 người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, phải rất khuya mới về. Dặn các quản gia không cần đợi cơm, việc trong phủ tùy nghi sắp xếp. Chuyện mấy vị chủ nhân ăn uống ở ngoài không chỉ mới 1-2 lần, Cao Điều Bách cũng không cảm thấy có gì không ổn, liền sắp xếp cho đầu bếp chính quay về nghỉ ngơi. Sau khi đi quanh phủ kiểm tra một vòng, phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn, gã lại cho đám người hầu trở về nhà thu vén hết thảy mọi thứ ổn thỏa xong xuôi. Cao quản gia cũng quay lại phòng ngủ của mình để nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát. Trong lúc Cao Điều Bách nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, đột nhiên cảm giác có bóng người xuất hiện trước mặt mình. Gã mở mắt ra, thế mà lại nhìn thấy sư tôn Đồng Thích Chấn của mình đang đứng ngay trước giường. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đệ tử, Đồng Thích Chấn khẽ mỉm cười nói: "Dọa sợ ngươi rồi hả? Vốn cũng không định giấu ngươi, nhưng chuyện này liên quan phức tạp, không cần mật tất thiệt thân, ngươi hiểu mà." Lúc này Càng Điều Mách đang ngồi bật dậy khỏi giường, gã nhìn cái Đồng Thích Chấn trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, lẩm bẩm nói: "Không thể nào, sư tôn đã qua đời rồi, là đích thân ta thu dọn thi thể. Mặc dù không có đầu, nhưng ta nhận ra được đặc điểm trên cơ thể sư tôn, người không thể là ngài ấy." Còn những chuyện tận mắt thấy chưa chắc đã là thật. Lần đầu tiên ta gặp ngươi là vào ngày Đông Chí. Ngày đó nhà ngươi hầm thịt dê, ngươi đốt pháo trúc nhuộm đỏ cả một chuồng bò trong nhà. Chính là ta nói giúp nên cha ngươi mới tha cho, không đánh đòn ngươi. Việc này ngoại trừ ta thì hẳn là không còn ai biết, đúng chứ? Đồng Thích Chấn mỉm cười, rồi hướng ánh mắt nhìn mái tóc đầu bạc của Cao Điều Bách, tiếp tục nói: "Không ngờ trong khoảng thời gian ta vắng mặt, người thế mà đã biến thành người trường sinh bất lão. Ta nằm mơ cũng muốn biến thành thân thể giống như người đấy. Chúc mừng." Chuyện thời thơ ấu của Cao Điều Bách mà Đồng Thích Chấn vừa nhắc đến, ngoài trừ 2 thầy trò bọn họ thì những ai biết đến trên cơ bản đều đã chết cả rồi. Nếu có thể nói ra chuyện này, chắc chắn là Đồng Thích Chấn không sai vào đâu được. Nhưng Cao Điều Bách vẫn không dám tin người trước mặt mình thật sự là Đồng Thích Chấn. Dù sao cũng là trên tay gã đã chôn cất thi thể không đầu kia. Lúc đó Cao Điều Bách cũng không tin sư tôn của mình cứ như vậy mà chết đi. Còn nhiều lần kiểm tra thi thể, xác định mấy lần rằng đó chính xác là Đồng Thích Chấn mới đem đi chôn cất. Hiện tại người này tuy rằng giống hệt sư tôn của mình, nhưng Cao Điều Bách vẫn không thể tin được. Im lặng một hồi, Cao quản gia mới lại lần nữa lên tiếng: "Lần cuối cùng ta và sư tôn gặp nhau, khi đó đã nói gì?" "Lần cuối cùng gặp mặt là lần ta bị Quy Bất Quy bắt về từ hoàng cung đấy sao?" Đồng Thích Chấn cười khẽ một tiếng nói tiếp: "Lúc đó người muốn phủi sạch quan hệ với ta nên không nói gì cả. Ta đã từng dặn ngươi, bất kể ở trong tình huống nào cũng không được để mình bại lộ. Người không nói là đúng rồi." Mặc dù Đồng Thích Trấn nói không sai, nhưng có vẻ Cao Như Bách vẫn không hài lòng. Gà do dự một lát rồi lại hỏi: đêm đó trước khi sư tôn phái ta ra ngoài, ở trong mật thất đã căn dặn ta mấy câu, nếu như người là ngài ấy, hẳn là vẫn còn nhớ đúng không? Chuyện đi lần này vô cùng nguy hiểm, vô di chuyện nguy hiểm như vậy không nên để ngươi làm. Nhưng trong đám sư huynh đệ, chỉ còn Như Bách ngươi là người có đầu óc khôn khéo tỉ mỉ nhất, chỉ có giao cho ngươi làm thì ta mới yên tâm. Nói đến đây, Đồng Thích Trấn lại cười một chút rồi nói tiếp: đại khái là như thế, thời gian đã trôi qua quá lâu, ta không thể nhớ chính xác từng câu từng chữ khi đó nói, nhưng ý tứ thì là như vậy. Sau đó ta còn dặn dò ngươi nương thân bên cạnh Ngô Miễn Quy Bất Quy, còn cần ta nói tiếp không? Chuyện đêm đó chỉ có hai người Đồng Thích Trấn và Cao Như Bách biết, lúc này hắn có thể nói rõ ràng như vậy, chắc chắn là Đồng Thích Trấn không sai. Thế là Cao Như Bách không còn nghi ngờ nữa, quỳ xuống bái lạy sư tôn của mình, nghẹn ngào nói: cứ tưởng sư tôn lão nhân gia ngài đã tiên du, không ngờ ngài chỉ giả chết, đúng là hù chết đệ tử rồi. Đồng Thích Trấn có chút bất đắc dĩ thở dài nói: ai, ta cũng là buộc lòng phải làm vậy. Một mình người hành sự bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hai người bọn họ đều là những nhân vật cơ trí tinh tường. Một khi moi ra được từ miệng người chuyện ta vẫn còn sống, kế hoạch lớn mà ta khổ sở mưu đồ nhiều năm qua sẽ hỏng bét. Đến lúc đó, người và ta đều sẽ phải chuyển thế đầu thai. Nói đến đây, Đồng Thích Trấn hơi dừng một chút rồi lại tiếp: Như Bách, hôm nay ta tới đây tìm ngươi là muốn hỏi rõ một chuyện. Lúc ngươi biến thành thân thể trường sinh bất lão, là Ngô Miễn đã dùng ngoại lực trợ giúp ngươi phải không? Đúng vậy, là y dùng ngoại lực luyện hóa dược lực của thuốc trường sinh bất lão trước, sau đó mới truyền từng chút dược lực vào trong kinh mạch của đệ tử. Khi nói lời này, sắc mặt Cao Điều Bách hơi chút biến đổi, nhưng gã cố tình tranh đi ánh mắt của sư tôn mình. Chút biến hóa chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đồng Thích Trấn lúc đó đã nghĩ đến chuyện khác để không chú ý sự khác lạ rất nhỏ này. Cao Như Bách đáp xong, sư tôn của gã khẽ gật đầu rồi nói tiếp: ngày đó sau khi hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đến rồi, bị Ngô Miễn dọa cho chạy mất, thì y còn có biến đổi nào khác không? Ví dụ như thoát lực kiệt sức hôn mê. Không có. Khi ấy đệ tử vừa mới biến thành thân thể trường sinh bất lão, tuy là có chút suy yếu, nhưng vẫn có thể nghe rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cao Như Bách nói đến đây, trên mặt không hề lộ ra biểu cảm gì, như là chột dạ. Hơi dừng một chút, gã tiếp tục nói: đệ tử nghe thấy ở bên ngoài là Bách Vô Cầu quay về, dọa cho hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn chạy mất. Sau đó yêu quái kia còn tranh cãi với Ngô Miễn mấy câu, vẫn là Quy Bất Quy tiên đến khuyên giải. Nói như vậy tức là Ngô Miễn vẫn giống như lúc trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Đồng Thích Trấn nói mà hai đầu mày nhíu chặt lại. Nghe được thông tin này, hắn ngừng lại cảm thấy có chút bất an. Xong việc thì Quy Bất Quy đi tìm các phương sĩ được Từ Phúc phái đến đất liền, nhờ bọn họ báo cáo chuyện này cho đại phương sư Từ Phúc. Cao Điều Bách tiếp tục nói một câu, tách khỏi đề tài vừa rồi. Xem ý của Quy Bất Quy thì bọn họ đã hoàn toàn trở mặt với hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Chờ đến khi Ngô Miễn và công chúa Triệu Vương Phủ cử hành hôn lễ xong, bọn họ sẽ đi tìm hai vị đại phương sư tính sổ. Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười nói: như thế thì ta cầu còn không được ấy chứ. Như Bách à, chuyện hôm nay ta đến gặp ngươi không được cho bất kỳ ai biết. Ngươi vẫn xem như ta đã chết rồi, nếu cần ngươi làm gì, ta sẽ nghĩ cách báo tin cho ngươi. Nói xong, Đồng Thích Trấn xoay người thi triển độn pháp ngũ hành trước mặt đệ tử của mình, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Cao Như Bách. Đợi sau khi sư tôn của mình hoàn toàn biến mất, Cao Như Bách vốn đang lom khom cung kính, lập tức ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh ngăn không được chảy xuống ròng ròng. Hoan một hồi lâu sau, cả mới lẩm bẩm tự nhủ: ta sống lại rồi, không còn là Cao Như Bách ngày trước nữa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của người gác cổng. Quản gia, mời vị lão già đã trở về, đang gọi ngài đấy. Ta biết rồi. Cao Niêu Bách đáp lại một tiếng, rồi đứng dậy chỉnh trang lại y phục. Sau đó nhanh chóng chạy đến trung đường, hành lễ với Ngô Miễn, Quý Bất Quý và hai yêu quái đang uống trà ở đây. Nói, cứ tưởng phải đến nửa đêm, các vị mới có thể trở về. Để ta đã cho các đầu bếp về nghỉ, là nửa ăn bữa khuya, e là phải để mọi người nếm thử tay nghề của ta. Không vội, bọn họ đều đã cơm nước no nê, còn mang về cho ngươi hai quả quý hiếm đây này. Quý Bất Quý vừa nói, vừa lấy từ trong ngực áo ra hai quả cam to bằng nắm tay, ném cho Cao Điều Bách rồi nói tiếp. Đây không phải là quýt chua mua bừa ở ngoài đường đâu nhá. Đây là quả cam mà hoàng đế ban thưởng cho hòa thọ trưởng công chúa, là loại quả ở Giang Nam mới trồng được. Người chưa từng ăn qua đâu. Ông già ta cố ý mang hai quả về cho Như Bách ngươi nếm thử xem tươi ngon thế nào. Cho ta. Cao Như Bách thoáng ngây ra. Tuy hiện giờ cả cung đã biến thành người trường sinh bất lão, nhưng thân phận vẫn là quản gia trong nhà Ngô Miễn, Quý Bất Quý. Mặc dù Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ra ngoài nhìn thấy thứ gì ngon đều sẽ mang về một hai cái cho gã nếm thử, nếu về thân phận như Quý Bất Quý mà cũng cố ý mang về cho mình hai quả cam, quả thực khiến Cam Điều Bách thấy rất bất ngờ. Không cho người thì cho ai? Bách Vô Cầu ở bên cạnh tiếp lời. Đây là cống phẩm thượng hạng từ Giang Nam đưa tới, danh con Triệu Nguyên Hảo kia là vương gia cũng chỉ được chia cho một giỏ. Ông già nói ngươi chưa từng nếm thử thứ hiếm lạ này, nên mới thò hai quả về cho ngươi ăn thử đấy. Thứ này phải cắt thành từng miếng, chấm chút muối ngô, ăn mới ngon đấy. Ông đây cũng lấy làm lạ, sao thứ quả ngọt này khi chấm muối lại càng ngọt hơn nhỉ? Nhiều Bách chẳng qua chỉ là một quản gia, sao mà lại được Quy lão tiên sinh yêu ái đến thế? Nghe thầy Bách Vô Cầu nói vậy, vẻ mặt Cao Điều Bách càng trở nên bối rối hơn. Vừa rồi Đồng Thích Trấn đến gặp, Cao Điều Bách vì không muốn hai bên lại xảy ra xung đột, nên đã bịa chuyện nói dối là Ngô Miễn không có thay đổi gì. Lúc trước gã bái làm môn hạ của Đồng Thích Trấn chỉ là vì cảm phục thuật pháp và tâm trí sâu xa khó dò của hắn. Đồng Thích Trấn đối xử với đệ tử của mình không thể coi là tốt. Nếu cần thiết, hắn đã sẵn sàng để đệ tử của mình chịu chết thay, mà không chớp mắt lấy một cái. Có điều đám đệ tử của hắn lại rất cảm phục sư tôn mình, biết do là phải đi vào chỗ chết, để cũng vẫn cứ đâm đầu xông lên không chút do dự. Mấy năm nay Cao Điều Bách vẫn luôn ở bên cạnh mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý, được trải nghiệm một cách đối nhân xử thế rất khác. Ông già Quý Bất Quý vẫn luôn biết rõ mình là gian tế do Đồng Thích Trấn phái đến, thế mà chẳng những không trừ khử gã, ngược lại thu thập Cam Điều Bách làm quản gia, còn cho gã thuốc trường sinh bất lão. Còn nam nhân tóc bạc Ngô Miễn bình thường chẳng coi ai ra gì, nhưng lại mạo hiểm giúp Cam Điều Bách trở thành người trường sinh bất lão. Ngày hôm đó do rằng y có thể ngừng trợ giúp gã, thu hồi sức mạnh hạt giống đi đối phó với Quảng Nhân và Hòa Sơn trước. Vậy mà Ngô Miễn lại vẫn kiên trì cho đến khi chuyển hết toàn bộ dược lực vào kinh mạch của Cam Điêu Bách, rồi mới gắng gượng xông ra liều mạng với hai vị đại phương sư. Nếu như y dừng việc trợ giúp Cam Điêu Bách sớm hơn, thì lúc sau cũng sẽ không rơi vào tình trạng kiệt sức. Ngay cả thuật pháp và sức mạnh hạt giống cũng tự phong ấn, không biết bao giờ mới có thể giải khai. Ông già ta không xem ngươi là quản gia. Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Ông già ta xem ngươi như con cháu của mình. Mấy năm qua Như Bách ngươi tận tụy chăm sóc bọn ta cũng không dễ dàng gì. Hai quả cam thì thấm vào đâu? Ngươi cứ yên tâm ở lại bên cạnh ông già ta. Đợi qua mấy năm nữa, song gió từ Đồng Thích Trấn hoàn toàn kết thúc, ông già ta sẽ dạy ngươi một ít thuật pháp. Trường sinh bất lão không có nghĩa là không chết được. Một đầu tóc bạc này của ngươi lại còn rất chói mắt. Có thế nào thì ông già ta cùng buôn người có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Nói đến đây, Quý Bất Quý dừng lại một chút. Ông già khẽ thở dài rồi nói tiếp. Người đừng học theo Đồng Kỳ Siêu. Vô gì ông già ta cũng đặt hy vọng vào hắn. Tiếc là cái tên khốn kiếp ấy hỏng hành không đâu vào đâu. Đợi sau này khi ông già ta chính thức truyền thụ thuật pháp cho ngươi, ngươi cũng đừng gọi sư tôn gì hết nhé. À, phiên phiến thôi là được rồi. Vô gì được trở thành người trường sinh bất lão, trong lòng Cao Điêu Bách đã vô cùng cảm kích. Giờ lại nghe thấy Quy Bất Quy nói muốn dạy thuật pháp cho mình, Cao quản gia gần như không dám tin vào hai cái tai. Lúc này gã phân khích đến mức xuyên đưa thi quy xuống hành bái lễ với Quy Bất Quy. Nhưng ghi đến việc mình vẫn còn một vị sư tôn, gã mới bình tĩnh lại đôi chút, mượn câu nói cuối cùng của Quy Bất Quy mà ậm ờ cho qua. Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, nếu ba người quay về nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn thấy dáng vẻ Cao Điêu Bách đứng ngồi không yên, Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Chuyện là hai quả cam không cần phải lăn tăn, chỉ là chút đồ ăn thôi mà. Mấy ngày nữa ngươi còn phải bận rộn chuyện đại hôn của Ngô Miễn và Hòa Thọ trưởng công chúa, trong nhà chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi. Nói dứt lời, Quy Bất Quy phất tay cho Cao Điêu Bách lui xuống. Đi theo bóng lưng Cao quản gia đi xa dần, ông già cảm thấy quản gia của mình có gì đó không đúng. Nhưng nghĩ đến việc gã mới biến thành người trường sinh bất lão được vài ngày, lại sắp sửa được tu luyện thuật pháp cao thâm, chắc là kích động quá thôi. Thế là Quy Bất Quy cũng không nghĩ nhiều. Thầy Cam Điều Bách đã đi khỏi, ông già mới quay đầu nói với Ngô Miễn. Xem ra lần này sẽ được uống rượu mừng của ngươi thật rồi. Chuyện gì cũng không cần nghĩ, cứ yên tâm chuẩn bị cho đám cưới đi. Từ sau khi Ngô Miễn đưa tụ linh thạch cho Triệu Văn Quân, y đã có ý định hủy bỏ hôn sự. Mặc dù đã đồng ý với Lý Văn Quân kiếp trước rằng sẽ bên nhau thêm một kiếp nữa, nhưng ai ngờ được kiếp này Nữ Nhi lại trở thành công chúa, lại bảo y lấy Triệu Văn Quân. Ngồi bên cảm thấy vô cùng kỳ cục. Có điều sau khi thuật pháp và sức mạnh hạt giống tự phong ấn lại, để tránh cho tình hình hiện tại của y bị bại lộ, chỉ có thể tìm Văn Quân tiểu thư làm lá chắn cho mình. Chỉ cần có thể tìm ra cách phá giải phong ấn trong khoảng thời gian này, để lúc đó Ngô Miễn vẫn có thể tính toán tiếp. Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn liếc ông già một cái rồi hỏi. Nếu ta tự mình phá giải phong ấn thì tỷ lệ thành công được mấy phần? Ông già cười khổ một tiếng rồi nói. Thế thì phải có thuật pháp mở phong ấn ra mới được. Vấn đề là bây giờ người không thể thi triển cả thuật pháp lẫn sức mạnh hạt giống, vậy thì dùng cái gì để phá? Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên phản ứng lại, đưa ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Ngô Miễn hiện giờ vẫn không khác gì người thường, nói tiếp. Không phải ngươi lại định giở trò với ông già ta đây chứ? Chu thuật pháp của ông già ta vẫn chưa đến mức có thể phá giải phong ấn này. Đúng là Ngô Miễn có ý định nhờ Quy Bất Quy giúp mình phá giải phong ấn, được thấy ông già từ chối thẳng thừng như vậy, y cũng chỉ đành nghĩ cách khác. Có điều chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra, e là có đến chỗ Tử Phúc cũng không tìm được tiền lệ tham khảo. Hiện giờ thuật pháp và sức mạnh hạt giống của mình đều đã bị phong ấn, lấy đâu ra năng lực phá vỡ phong ấn đây? Hết cách, Ngô Miễn cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng qua ngày. Có lẽ thời gian lâu dần, phong ấn này sẽ mất dần tác dụng, tự mình giải khai cũng chưa biết chừng. Cứ như vậy, lại hơn 10 ngày trôi qua, mà thời đại hôn đã ngày càng đến gần. Mấy hôm nay, hầu như ngày nào Triệu Vương cũng nhận được lễ vật do hoàng đế sai người gửi đến. Triệu Vương phủ cũng bắt đầu dọn dẹp trang hoàng từ trong ra ngoài, chỉ còn chờ ngày đại hôn nữa thôi. Đúng lúc này, có một đoàn xe hừng hực khí thế tiến vào thành Biện Lương, dừng lại trước phủ đệ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau đó Cam Điều Bách vội vàng tìm hai người Quy Ngô nói, đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy đã đến bên ngoài, hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đang chờ ở cổng. Còn chờ gì nữa, cho bọn họ vào đi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, liên nhìn sang Ngô Miễn đang thoáng cau mày, lại nói tiếp. Hai anh em bọn họ không hổ là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, tin tức nhanh nhạy thật đấy. Lần này chắc là đến vì đại hôn của ngươi rồi. Trên đời này không ai không biết. Trong khi Ngô Miễn hậm hực với Quy Bất Quy, đại thầy cao quản gia tóc bạc dẫn theo hai người tóc bạc khác là Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đi tới. Ở tiết đằng xa, Tôn Tiểu Xuyên đã cất tiếng cười ha ha, nói với Ngô Miễn. Tiểu Xuyên xin chúc mừng Ngô Miễn tiên sinh. Đại hôn của ngài là chuyện lớn như vậy mà ta và Điện Hạ lại chỉ vừa mới biết nên không kịp chuẩn bị gì nhiều. Ngoài kia có mấy xe lễ vật, ngài nhất định phải nhận lấy. Đây đều là những thứ Điện Hạ và Tiểu Xuyên đã lựa chọn rất kỹ. Nhìn bộ dạng khoa trương ồn ào của Tôn Tiểu Xuyên, nếu không phải thuật pháp của Ngô Miễn đã bị phong ấn thì lúc này y đã dẫn xét đánh hắn rồi. Lúc này ngài thầy Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đến, Bánh Vô Cầu và Nóc Nhậm Tam cũng chạy ra. Cao Điều Bách mời bọn họ vào trung đường, rồi vội vội vàng vàng sai người đi chuẩn bị tiệc rượu. Không ngờ Lao Cao cũng biến thành người trường sinh bất lão rồi. Tôn Tiểu Xuyên cười ha ha nói tiếp. Hai vị lão nhân gia, lần này ta và Điện Hạ tới đây, trước hết là để gửi một chút tấm lòng của hai anh em bọn ta, tiếp là để gặp thiếu chủ Phó Khương của Nam Sơn Đường. Mấy năm nay hắn vẫn luôn nhắm vào hiệu buôn tứ thủy của bọn ta. Hai anh em ta thật muốn hỏi hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Bách Vô Cầu ở một bên nghe thấy Tôn Tiểu Xuyên nói vậy thì lập tức chen vào. Nam Sơn Đường, Phó Khương, ngày này ông đây quen lắm, đang định đi xem hắn có đội mũ hay không. Mũ? Tôn Tiểu Xuyên thoáng ngây ra. Không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến mũ? Bách Vô Cầu cười ha ha giải thích. Mấy ngày trước ông đây vừa đi gây sự với cái tên họ Phó kia. Ngài cô biết ông đây không phải là yêu quái, không nói lý lẽ, muốn làm gì cũng phải tìm ra chút tật xấu của hắn mà bắt bẻ chứ. Đến đây thì Tôn Tiểu Xuyên mới hiểu được ngọn nguồn cây mũ là thế nào. Hắn cười to một trận nói. Đi gây sự với bọn họ thì không vội, để ta và Điện Hạ đi thăm dò vị thiếu chủ của Nam Sơn Đường này trước đã. Đợt trước còn nhờ và quan hệ muốn bắt tay với hiệu buôn tứ thủy của bọn ta, bây giờ lại đột nhiên trở mặt. Người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ cùng nên đi thăm dò nội tình của hắn. Ông đây thấy mấy cái tiên lễ hậu binh gì đó của loại người các ngươi đúng là thừa thãi. Trên đời này lấy đâu ra lắm lễ nghi thế, cứ đánh luôn cho xong. Bách Vô Cầu tỏ vẻ không đồng tình lắm với suy nghĩ muốn gặp mặt nói chuyện trước của Tôn Tiểu Xuyên, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện nhà của hiệu buôn tứ thủy người ta. Sau cùng tên thô lỗ nói thêm một câu. Nếu không thỏa thuận được thì ngươi về sớm một chút nhé. Ông đây sẽ dẫn các người đi đánh nhau. Lần trước đã giữa cái ổ chó của bọn chúng, lần này ông đây trực tiếp đào hố chôn luôn. Con trai ngốc, người đừng nói nhảm nữa. Điều Bách à, người đi chuẩn bị tiệc rượu đi. Ông già ta muốn ngồi ăn với hai vị chủ nhân một bữa. Quy Bất Quy cười tủm tỉm đuổi Cao Điều Bách đi, rồi tiếp tục nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Lần này hai anh em các người đến đây thì ở lại thêm một thời gian. Nếu có chuyện gì cần mấy người bọn ta giúp đỡ thì cứ nói, đều là người một nhà không cần câu nệ. Quy Bất Quy nói xong, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cố ý vô tình lên nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh vẫn không nói một lời. Thấy xung quanh đã không còn có người ngoài, Lưu Hỷ lúc này mới lên tiếng. Lão nhân gia, hai anh em bọn ta vừa trở về đất liền, đang nghe nói Ngô Miễn tiên sinh vì giúp Cam Điêu Bách luyện hóa dược lực mà mất đi thuật pháp, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Chuyện này không phải sự thật đúng không? Ngô Miễn mất thuật pháp ba. Quy Bất Quy giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, bật cười mấy tiếng rồi quay sang làm mặt quỷ với nam nhân tóc bạc, sau đó nói tiếp. Hôm trước y mới ra tay dùng lôi hỏa đốt ông già ta một lần. Ông già ta cũng ngóng trông cái ngày y mất đi thuật pháp lắm chứ. Đáng tiếc ông trời không mở mắt mà. Hòa già lão cáo già ông nhớ thương ta như thế. Nam nhân tóc bạc cất tiếng cười đặc trưng của mình, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Quy Bất Quy. Kế đó là một tia sét khô khốc màu tím từ trên trời giáng thẳng xuống đánh vào người ông già, khiến cho toàn thân Quy Bất Quy co giật không thôi, miệng cũng liên tục sùi bọt mép. Mặc dù trước đây đã từng chứng kiến ông già này bị sét đánh vì đắc tội với Ngô Miễn, nhưng lại lần nữa nhìn thấy thì bầu không khí vẫn có chút lúng túng ngượng ngùng. Hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên bẻ lên tiếng khuyên ngăn mấy câu. Đồng lúc này, Càng Điều Bách cũng tiến vào và bẩm báo có quản sự cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở thành Biện Lương đến bái kiến hai vị chủ nhân. Bọn họ mang theo sổ sách giấy tờ cho hai người kiểm tra đối chiếu. Vô gì hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không cần tự mình xử lý chuyện nhỏ nhặt này, phái quản gia đi giải quyết là được. Nhưng lúc này nhìn thấy Quy Bất Quy nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự, bọn họ cảm thấy nếu ở lại thì có chút khó xử. Thế là hai người liền lấy luôn cái cớ này mà cáo từ rời khỏi. Sau khi hai người Lưu Tôn rời đi, Quy Bất Quy lập tức mở mắt ra. Ông già cười khổ một tiếng, nói với Ngô Miễn: "Bị người dùng sét đánh biết bao nhiêu lần, đây vẫn là lần đầu tiên ông già ta phải tự đánh mình đây. Xem ra người đứng sau Quảng Nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn không ra mặt mà muốn dụ kẻ thù của chúng ta đến thăm dò giúp mình. Ngay cả hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng đã biết phòng trưng chuyện của ngươi đã chuyển đi khắp giới tu đạo rồi." "Ông già, chả mau nói kẻ đứng sau Quảng Nhân là ai. Bây giờ ông đây, đi khử hắn luôn." Thầy Quy Bất Quy vì muốn bảo vệ Ngô Miễn mà tự dẫn xét đánh mình, trong lòng Bách Vô Cầu cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn ông già tiếp tục nói: "Hôm nay ông đây kiểu gì cô phải giết được kẻ đó, không thì không thể chút được cục tức này." Trong khi Bách Vô Cầu nói, hai mắt Quy Bất Quy đã đảo một vòng. Sau đó ông già cười khà khà nói: "Vậy thì cho ngươi đi chút giận một chút. Nhân lúc tiệc rượu chưa chuẩn bị xong, ngươi cùng với hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên đi một chuyến đến Nam Sơn Đường gây sự đập phá đi. Nhớ kỹ nhé, mấy người các ngươi mượn cớ chút giận cho hiệu buôn Tứ Thủy vẫn là quy tắc cũ, không được làm chết người. Còn lại các ngươi xem mà làm." "Nói thế từ sớm không phải được rồi sao?" Bách Vô Cầu nghe thế thì cười lên khoái trá, nhanh chân đuổi theo hướng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vừa rời đi. Lo lắng tên thô lỗ này ra tay không biết nặng nhẹ, Quy Bất Quy còn bảo nhóc Nhậm Tam đi cùng hắn đến Nam Sơn Đường một chuyến. Nhìn theo bóng dáng hai con yêu quái đi xa dần, Quy Bất Quy ngồi xuống ghế bên cạnh Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc sắc mặt trầm như nước: "Bản lĩnh của ngươi sớm muộn gì cũng tìm lại được. Để lúc đó ông già ta sẽ cùng ngươi đi tìm Quảng Nhân Hòa Sơn tính rõ ràng món nợ này. Còn kẻ đứng phía sau màn, bất kể là Đồng Thức Chấn vẫn chưa chết hay là Phó Khương của Nam Sơn Đường, kiểu gì cũng phải có một kết thúc. Nếu như thuật pháp và sức mạnh hạt giống của ta không thể tìm lại được thì sao?" Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn đột nhiên nói một câu, hơi dừng một chút, y tiếp tục nói: "Ông già, cho ta một viên đan dược mà ông từng đưa cho Trình Giảo Kim và Quảng Đễ." Ngô Miễn nói xong, Quy Bất Quy im lặng liếc y một cái, sau đó đứng dậy đóng lại cửa lớn trung đường, quay lại bên cạnh nam nhân tóc bạc. Ông già thò tay vào ngực áo lần mò gì đó rồi thuận tay đưa cho y. Ngay lúc Ngô Miễn đưa tay định nhận lấy, Quy Bất Quy thế mà lại trở tay và cho nam nhân tóc bạc một cái. Lực đánh không hề nhẹ, trực tiếp đánh Ngô Miễn ngã từ trên ghế tựa xuống. "Ông đánh ta?" Ngô Miễn ngẩn ra một chút mới hiểu ra đây không phải là mơ. Suốt bao nhiêu năm qua đều là y dùng lửa thiêu sét đánh Quy Bất Quy, không ngờ rằng hôm nay ông già này lại dám động thủ với mình. "Ông già ta đánh người đây." Quy Bất Quy vốn định cho Ngô Miễn ăn tát đều hai bên má, chỉ có điều mới tát một cái mà trong lòng ông già đã bắt đầu run lên. Chần chừ do dự một lúc, ông già vẫn không dám tát cái thứ hai. "Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà người đã đòi chết đòi sống. Ông già ta đúng là mù rồi, mới đi theo người suốt nhiều năm như vậy." Không đánh được cũng đánh rồi, Quy Bất Quy dứt khoát mắng ầm lên luôn. Trước khi ra tay, ông già đã kiểm tra xung quanh không có kẻ hầu người hạ ra vào để mới dám tát Ngô Miễn. Đã có mở đầu, ông già cũng không cố kỵ nữa, tiếp tục mắng: "Tử Phúc cũng mù luôn rồi, người sống trên đời không thiếu gì, sao lại để ngươi được hời như vậy chứ? Lợi ích gì cũng cho ngươi, thuật pháp cho ngươi, hạt giống cho ngươi, ảo thuật cho ngươi, thậm chí là cả minh nhân trí nữa. Người vẫn chưa thấy đủ hay sao? Giờ còn đòi ông già ta loại đan dược kia nữa. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại thở hồng hộc, như thể tức giận lắm, lại nói tiếp. Hôm nay ông già ta đánh người đây, có phải là giận tím người rồi không? Vậy thì cố gắng tìm thuật pháp và hạt giống trở về, ông già ta đợi người báo thù. Nếu người không có bản lĩnh lấy lại, cái tát vừa rồi cũng là phí công, lại còn đòi viên đan dược đó. Chị, ta sẽ ghi nhớ cái tát vừa rồi. Ngồi bên điện chăm chăm vào Quy Bất Quy, dừng lại một chốc, y tiếp tục nói. Ông già, chờ thuật pháp của ta khôi phục, ta sẽ nhắc nhở ông về cái tát ngày hôm nay. Ông già ta sẵn lòng chờ. Quy Bất Quy cười lạnh một tiếng, đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên biến trở lại dáng vẻ tươi cười cợt nhả, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Chuyện của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cứ để Bách Vô Cầu đi làm là được. Thân phận như hai chúng ta mà đi ức hiếp một nam sơn đường, nói ra lại khiến người khác chê cười. Điều Bách, người tới có việc gì thế? Trong khi nói, Cao Điều Bách đã đẩy cửa bước vào, nói với hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Bách Vô Cầu điện hạ và Nhậm Tam thiếu gia dẫn theo một nhóm người của hai vị chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy mua đến nam sơn đường. Ta đến xin ý kiến của hai vị xem có cần khuyên bảo hay không. Được xem ra Điều Bách đến có vẻ hơi thừa. Cứ để bọn họ đi, thằng ngốc Bách Vô Cầu mấy ngày nay cứ nóng trong người, vừa hay để cho nó đi xả hơi một chút. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói với Cao Điều Bách. Người nói với nhà bếp là tiệc rượu không cần vội, đợi bọn họ quay về, tiệc chào mừng và tiệc mừng công gộp lại làm luôn một thể đi. Còn nữa, người mang danh sách quà tặng của hiệu buôn Tứ Thủy tới đây. Thay lần này hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đến đây thành thế không nhỏ, hẳn là đã bỏ vốn gốc rồi. Cao Điều Bách đáp lại một câu, rồi vẫn cứ đứng ở cửa do dự chưa đi, một lúc sau mới mở miệng lên tiếng. Sang đây ta ra đường có gặp Đồng Kỳ Siêu, hắn nhờ ta truyền lời muốn đến bái kiến hai vị, không biết ý của ngài. Đồng Kỳ Siêu? Quy Bất Quy khẽ cau mày, sau đó nói với Cao quản gia. Điều Bách à, lời vừa rồi coi như ngươi chưa từng nói với ông già ta. Người mà ngươi nói đến ông già ta không quen biết. À vâng, là Như Bách lắm miệng. Cao Như Bách hơi cúi người, đang định lui ra khỏi trung đường thì Ngô Miễn đột nhiên gọi lại. Cao Như Bách, ngươi chờ một lát, đi chuẩn bị xe ngựa, ta và ông già muốn đến Nam Sơn Đường xem thế nào. Cao Như Bách thoáng ngây ra, trong lòng hắn biết Ngô Miễn lúc này đã không còn thuật pháp gì, cứ đi như vậy có phải hơi mạo hiểm rồi không? Rốt cuộc thì thiếu chủ của Nam Sơn Đường cũng là người thông minh khôn khéo, nếu như bị hắn nhìn ra sơ hở thì sẽ gặp bất lợi rất lớn. Thế Cao quản gia cứ đứng ngẩn cả ra. Quy Bất Quy cười khà khà nói. Như Bách à, nghe lời Ngô Miễn đi chuẩn bị xe ngựa đi, chuẩn bị thêm cho ông già ta một bộ quần áo, ông già ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, Cao Như Bách mới lại đẩy cửa ra ngoài, đi chuẩn bị xe ngựa và quần áo cho Quy Bất Quy. Cao quản gia đi rồi, vẻ mặt Quy Bất Quy đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chưa đợi ông già lên tiếng, Ngồi bên cạnh đã mở lời trước. Cao Điều Bách biết chuyện của ta, ngày hôm đó gã căn bản không hề mất ý thức. Hôm đó ông già ta cũng là cuống quá sơ ý rồi. Vừa rồi trong giây lát Cao Điều Bách hựng lại, đã chứng tỏ rằng cả biết chuyện của Ngô Miễn. Ngày hôm đó, sự chú ý của Quy Bất Quy đều tập trung vào Ngô Miễn đã biến thành tóc đen. Điện thế Cao Điều Bách ngã xuống đất, ông già cứ tưởng gã đang ngất xỉu. Hiện tại xem ra người này đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Phản ứng đầu tiên của Quy Bất Quy là muốn giết Cao Điều Bách diệt khẩu, nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý định này. Nếu như Cao quản gia tiết lộ ra ngoài thì bây giờ Ngô Miễn đã đi luân hồi rồi, gà có thể giữ mồm giữ miệng đến bây giờ chứng tỏ rằng gã không hề có ý định làm hại Ngô Miễn. Thế là ông già nói với nam nhân tóc bạc, nhưng như bách ngược lại rất kín miệng, nếu gã nói cho ai biết thì đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Ngồi bên gật đầu rồi chuyển chủ đề, nói với Quy Bất Quy: ông già, chuyện hôm nay ta không quên đâu. Tốt nhất ông nên cầu xin ông trời phù hộ, đừng để cho ta lấy lại thuật pháp và sức mạnh hạt giống. Có bản lĩnh thì ngươi tìm lại thuật pháp cho ông già ta xem. Nhân lúc nam nhân tóc bạc chưa lấy lại được thuật pháp, Quy Bất Quy cả gan thách thức thêm một câu. Lúc này còn thấy có chút hối hận, sao không chớp lấy cơ hội vừa rồi cho y thêm hai cái bạt tay nữa. Cơ hội tốt như vậy sợ là sẽ không có lần thứ hai. Một lúc sau, Cao Điều Bách đích thân mang quần áo tới. Ông già thay xong đồ thì cùng với Ngô Miễn ngồi xe ngựa đến Nam Sơn Đường. Lần trước sau khi Bách Vô Cầu phá bỏ cửa hàng của Nam Sơn Đường, Phò Khương đã tìm một địa điểm khác ở gần đó mở cửa buôn bán một lần nữa. Sự việc lần đó đã kinh động đến phủ Khai Phong. Lúc đó nghe nói có người đang gây rối ở Nam Sơn Đường, một nửa số quan sai của phủ Khai Phong đều chạy đến. Bọn họ đều là người được Phó Khương lo lót, vừa hay được dịp nhân cơ hội này biểu hiện một chút trước mặt phó chủ nhân, nói không chừng lại được nhét cho một bao lì xì thật to. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải đi. Để đến khi đám quan sai này đến Nam Sơn Đường, nghe nói người đang túm cổ và mặt thiếu chủ Phó Khương ở bên trong chính là người nhà của hai vị lão thần tiên đang ẩn cư trong thành, mà họ lập tức sợ co vòi. Một người cho tiền, một người lấy mạng, thiện nghị vẫn là không nên chọc vào thần tiên có thể lấy mạng mình. Cuối cùng đợi sau khi cửa hàng của Nam Sơn Đường bị phá tanh bành, phủ Doãn phủ Khai Phong mới thò mặt ra đong vai người tốt. Mà lúc này Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam nhìn thấy cầu lừa báo hiệu đã gấp gáp trở về. Đường qua lời của phủ Doãn phủ Khai Phong thì là Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam nghe lời khuyên can của mình mới tha cho Nam Sơn Đường. Thế là trên dưới phủ Khai Phong đều nhận được một khoản tiền tạ lễ lớn bất ngờ. Xe ngựa dừng lại ở địa chỉ mới của cửa hàng Nam Sơn Đường. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn thấy hai con yêu quái đang ngồi chầu trực trước cửa. Hai đứa nó thế mà lại đổi tính đổi nết, không trực tiếp lao vào và mặt Phó Khương. Con trai ngốc, nhân sâm, cả người đi một đường thật xa từ nhà tới đây để phơi nắng sao? Nhìn bộ dạng hai con yêu quái, Quy Bất Quy bật cười kha kha, gọi chúng nó lên xe, sau đó lại nói tiếp: ông già ta còn tưởng lúc này Nam Sơn Đường đã bắt đầu đi tìm chỗ mở cửa hàng mới rồi cơ, không ngờ hai ngươi vẫn chưa ra tay. Sao thế, hai đứa càng người bắt đầu biết nói chuyện phải trái rồi đấy hả? Đừng nhắc nữa, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cứ bọn hai phải làm người tốt. Hai người bọn họ đi vào đàm đạo với cái tên khốn Phó Khương kia rồi. Nói gì mà, nếu không câu thông được thì hai anh em bọn họ sẽ ra ngoài cho ông đây và Nhậm Lão Tam giết vào trong. Bạch Vô Cầu vô cùng bực dọc, tiếp tục phàn nàn với Quy Bất Quy: ông già, sớm biết như vậy ông đây và Nhậm Lão Tam đã xông vào trước rồi, cứ đánh cho bọn chúng một trận rồi đến lượt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vào nói chuyện phải trái sau chứ. Quy Bất Quy cười khà khà nói: hai anh em bọn họ cũng có chỗ khó của mình. Được rồi, ông già ta sẽ đợi ở đây với hai người, xem có thể nói rõ phải trái được không. Lúc này Bạch Vô Cầu liếc nhìn sang Ngô Miễn, thấp giọng nói với Quy Bất Quy: ông già, cha dẫn chú của cha tới đây có ổn không đây? Con mắt của Phó Khương kia tinh như tặc ấy, lỡ như hắn nhìn ra cái gì đó thì rắc rối to. Thì cứ để hắn nhìn. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói: không phải hắn muốn thăm dò ta sao? Hôm nay cứ để hắn thăm dò thoải mái đi. Nói xong câu này, y thế mà nhảy xuống khỏi xe, đi về phía cửa hàng của Nam Sơn Đường. Ông già, có phải chú của cha đã chịu kích động gì không? Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái vội vàng đuổi theo. Bách Vô Cầu tiếp tục nói với ông già: nhìn điệu bộ này, ai mà nhìn ra được? Con trai ngốc người, ngậm miệng lại, giữa đường giữa chợ nó linh tinh cái gì đấy. Thầy Bạch Vô Cầu suýt thì lỡ miệng, Quỷ Bất Quỷ vội vàng ngăn cản hắn. Dừng lại một chút, ông già nói tiếp: là nửa người, đánh thì cứ đánh, nói ít thôi. Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, ba người bọn họ đã vừa lên Ngô Miễn chạy vào cửa hàng Nam Sơn đường trước. Hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều không có ở đây, có lẽ là được Phó Khương mời vào hậu viện nói chuyện. Một tiểu nhị định tới đón khách, nhưng lại nhìn thấy Bách Vô Cầu đi theo sau Quỷ Bất Quỷ. Trông thế là tên to con mấy ngày trước tới cửa hàng làm loạn. Tiểu nhị bất giác hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy ra hậu đường bẩm báo với chủ nhân của mình. Không thấy cả nhà ông đây đi vào sao? Người đâu? Người của Nam Sơn đường các người chết hết rồi hả? Bách Vô Cầu quát lớn một tiếng, trường quay cửa hàng run rẩy đi tới, cười định nói với tên thô lỗ: ê, Bách Vô Cầu ra ra, lần này ngài muốn đội mũ hay là không đội mũ? Tào lao cái gì đây? Người muốn đội mũ xanh thì cứ đội đi, vợ ngươi vụng trộm với người khác, đẻ con không phải của ngươi, tự ngươi thấy vui là được, nói ra làm cái rẻ. Bách Vô Cầu trừng mắt với trưởng quầy, lại tiếp tục nói: ông đây đang chuẩn bị làm đám cưới, tới chỗ người chọn vài thứ dùng cho hôn lễ, lấy hết bảo vật quý giá trong cửa hàng của các ngươi ra đây, ông đây muốn chọn lựa một chút. Nề mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, lần này Bách Vô Cầu không nhắc tới mũ nữa. Trường quầy nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy tất cả vật phẩm dùng trong đám cưới ở cửa hàng ra, cho Bách Vô Cầu chọn lựa món đồ phù hợp ưng ý nhất. Tên thô lỗ mới tìm một lát rồi túm vạt áo trường quầy nói: vừa rồi ông đây nói ấy, vẫn chưa đủ rõ ràng phải không nhỉ? Ông đây sắp cưới vợ, người ông đây cưới là cô nương nhà tử tế đàng hoàng, người mang ba cái châm đầu gà ra đây là có ý gì? Ám chỉ vợ ông đây là kỹ nữ hả? Ê, đó là châm đầu phượng, phượng hoàng không phải gà. Trường quầy bị bàn tay to lớn của Bách Vô Cầu tóm lấy, sợ hãi suy khóc đến nơi, lập tức rối rít giải thích: đây đều là phượng châm thượng đẳng, được chế tác từ vàng nguyên chất. Ra ra, đây đều là mặt hàng tốt nhất trong tiệm, ngài cứ chọn lấy mấy món phù hợp, xem như chút tấm lòng của tiệm, mừng Bách Vô Cầu ra ra cưới bà nội. Chê, ông đây biết được bà nội ngươi là ai, dựa vào cái gì mà muốn ông đây cưới bà ta? Bách Vô Cầu quát lớn lên vài tiếng, rồi tung một cước đạp bay trưởng quầy, sau đó lớn tiếng quát: ông đây tới chiêu cố việc làm ăn của các ngươi, thế mà ngươi lại dùng bà nội mình ra trêu chọc ông đây. Ông đây là một hoàng hoa yêu quái, băng thanh ngọc khiết, nguyên đai nguyên kiện, dựa vào cái gì mà phải cưới bà nội của ngươi hả? Hôm nay không dạy cho các ngươi một bài học, không biết các ngươi muốn tiêu khiển ông đây như thế nào. Trong lúc Bách Vô Cầu đại náo Nam Sơn đường, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ dần theo nhóc Nhậm Tam ngồi trong góc xem trò vui. Ngay lúc tên thổ lốt chuẩn bị châm một mồi lửa đốt trọi Nam Sơn đường, Phò Khương dẫn theo hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy từ hậu viện đi ra. Không biết tại sao, khi thiếu chủ của Nam Sơn đường xuất hiện, trên đầu còn đội một cái mũ kỳ lạ, nhìn hết sức cổ quái, không nói nên lời. Hôm nay không biết là ngọn gió nào đã đưa yêu vương bệ hạ đến Nam Sơn đường nhỏ bé này của ta vậy? Phò Khương cười một tiếng, đứng ở vị trí cách hai ba trượng mà nói tiếp: lần trước bệ hạ đi ra bố cục của Nam Sơn đường ban đầu không tốt, đã giúp bọn ta phá bỏ cửa hàng. Đại ân đại đức như vậy, Phò Khương ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì ngài đã đi rồi. Lần này nói thế nào thì ngài và hai vị đại tu sĩ Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ cũng phải ở lại uống ly rượu, cho ta bày tỏ lòng biết ơn của mình. Còn biết ông đây làm như vậy là vì muốn tốt cho Nam Sơn đường cơ đây. Cái tên ẻo là kia, ngươi lại đây, ông đây có lời muốn nói với ngươi. Bách Vô Cầu bĩu môi rồi ngoắc đầu ngón tay với thiếu chủ của Nam Sơn đường, tiếp tục nói: bé ngoan của ta, mau đến đây, ông đây không đợi được nữa. Phò Khương đã đoán được Bách Vô Cầu muốn làm gì, lập tức có chút chột dạ, ních lại gần Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nói: Nếu ngài không thích, à, ta có thể bỏ mũ xuống. Người đội cái mũ này rất đẹp, trông qua càng giống đàn bà. Bách Vô Cầu bắt chước kiểu cách của Quy Bất Quy, cười kha kha rồi nói tiếp. Ông đây cho người một cơ hội nữa, nếu còn không tới thì hậu quả tự gánh lấy đấy. Phò Khương rơi vào đường cùng, đành phải lết từng bước tiến đến bên cạnh Bách Vô Cầu. Chờ đợi hắn đứng vững, tên thổ lô đã vung tay tát vào bên má trái của hắn, cố tan đại trực tiếp, khiến cho Phò Khương quay cuồng, xoay một vòng giữa không trung rồi mới gã mạnh xuống đất. Ai cho người bước chân trái trước hả? Sau khi cho Phò Khương một bạt tay, Bách Vô Cầu tóm lấy cổ áo, lôi vị thiếu chủ của Nam Sơn Đường lên khỏi mặt đất. Đang định tắt thêm cái nữa vào má vải của hắn thì Lưu Hỷ ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng. Bệ hạ, xin để mặt Lưu Hỷ tha cho hắn lần này đi. Ý gì đây? Hai anh em các ngươi, xin tha cho hắn đã. Người đã quên mấy ngày trước cái thằng đàn bà này ức hiếp hiệu buôn tứ thủy của các ngươi như thế nào rồi sao? Bách Vô Cầu liếc mắt đi sang Lưu Hỷ nói tiếp. Hôm nay chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì đến các ngươi. Đây là ân oán cá nhân giữa ông đây với hắn. Hôm nay ông đây phải vả chết hắn ta, kết thúc tất cả. Ông già, có phải ý này không? Chuyện của đám trẻ con các ngươi, đừng làm phiền ông già ta. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Hôm nay ông già ta chỉ theo ông trẻ của ngươi ra ngoài đi dạo. Ngươi cũng lớn tướng rồi, cũng nên tự mình quyết định đi. Vậy thì ông đây xem như cha đồng ý rồi đây nha. Trong khi Bách Vô Cầu nói, ngón cái đã đặt lên cổ họng của Phó Khương. Chỉ cần hắn dùng sức một cái là có thể bóp chết người mà ngay cả Quy Bất Quy cũng có chút kiêng dè này. Nhưng mà thấy Phó Khương sắp sửa phải về châu chơi, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chạy đến chỗ Quy Bất Quy. Tôn chủ nhân ghé vào tai ông già nói gì đó, rồi lại bày ra vẻ mặt khổ não tiếp tục nói. Lão nhân gia, ngài xem có thể tha cho hắn một lần được không? Nếu không sẽ rất phiền toái. Vẻ mặt Quy Bất Quy thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, do dự một lúc rồi nói. Đệ tình nhiều năm qua ăn ở đi lại đều nhờ vào các ngươi, hôm nay sẽ cho hai anh em các ngươi chút mặt mũi. Con trai ngốc à, thả thiếu chủ Phó Khương ra đi. Phó chủ nhân, không phải ông già ta nói ngươi chứ? Chuyện hôm nay đừng trách Bách Vô Cầu nhà bọn ta. Ai bảo ngươi khi không lại bước chân trái ra, không hiểu lễ nghi gì cả. Sau này đừng khiếm nhã như vậy nữa. Ông già, thật sự tha cho hắn sao? Bách Vô Cầu tức giận bất bình liếc nhìn Quy Bất Quy. Thế ông già nháy mắt ra hiệu muốn mình tha cho miếng thịt đang nằm trên thớt này. Tên thổ lộ bất mãn quăng Phó Khương xuống đất, nổ tẹt một cái vào hắn rồi nói. Nhớ kỹ nha, lúc nào gặp ông đây là phải đội mũ, bước chân phải. Nói xong, Bạch Vô Cầu hùng hổ quay lại bên cạnh Quy Bất Quy, hậm hực nói. Lần trước ông đây muốn giết Đồng Thích Chấn, cha ngăn cản. Vừa rồi cha lại không cho ông đây giết tên ẻo lả này. Ông già, không nghe lời ông đây, kiểu gì cũng có lúc mấy người phải khóc tiếng mán đấy. Người thì biết cái gì? Lần này hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên phải mang một lô hàng về cho lão già Từ Phúc kia. Mặt hàng này chỉ Nam Sơn Đường mới có. Giết chết Phó Khương rồi thì ai gom hàng cho? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Bách Vô Cầu một cái, rồi quay sang tiếp tục nói với Phó Khương đang nằm rên hừ hừ trên mặt đất. Phó chủ nhân, trong nhà ông già ta có mấy người là tai mắt của ngươi, gọi bọn họ về hết đi. Ông già ta tìm từng người một thì phiền phức lắm. Lão nhân gia ngài nói cái gì vậy? Phò Khương ta không hiểu. Phò Khương được trưởng quầy đỡ lấy, lảo đảo đứng dậy, cười khổ một tiếng nói với Quy Bất Quy rồi nói tiếp. Ta đã xa chân lạc lối, bái làm đệ tử của Đồng Kích Trấn mấy ngày. Việc này thì Phó Khương ta nhận. Nhưng ngài nói gì mà ở chỗ ngài có tai mắt của ta? Việc này thật sự là oan cho Phó Khương quá. Quy Bất Quỷ cười khà khà nói. Vậy thì ông già ta sẽ bắt ra từng người một, chỉ cần có một người có liên quan đến người thôi. Ông già ta sẽ tiễn phó chủ nhân đi luân hồi ngay lập tức. Cùng lắm thì đại phương sư Tử Phúc cần món hàng gì, ông già ta sẽ tìm cách đặt mua giúp lão ta. Ngay lúc Phó Khương mặt mày nhăn nhó định giải thích mấy câu, thì Ngô Miễn vẫn luôn lật xem Minh Nhân Trí ở một bên, đột nhiên đóng cuốn sách trong tay lại, lên tiếng nói về thiếu chủ của Nam Sơn Đường: "Ta bên người có thể tìm được Đồng Thích Trấn, thay ta chuyển lời đến hắn. Để lúc gặp lại tốt nhất là cấm thuật của hắn đã hoàn thành." Nói dứt lời, Ngô Miễn không thèm để ý Phó Khương nữa, tự mình đứng dậy đi ra khỏi Nam Sơn Đường, quay trở lại xe ngựa bên ngoài. Sau đó Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái và hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy cùng đi ra theo. Trong Nam Sơn Đường chỉ còn lại một mình Phó Khương. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn giữ lại được cái mạng. Trở lại xe ngựa, Bạch Vô Cầu vẫn bày ra vẻ mặt bất mãn. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, chủ động giải thích với con trai ngốc của mình: "Con trai ngốc, vô gì chúng ta cũng không có ý định lấy mạng Phó Khương ngay bây giờ. Có hắn ở đây thì ít nhất ngoài sáng vẫn có người. Lúc trước đấu với Đồng Thích Trấn, chúng ta bị thiệt nhiều như vậy là do hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Có Phó Khương ở trước mắt, ít nhất chúng ta sẽ không bị động như thế nữa." Nghe đến lúc ở nhà Quy Bất Quy đã dặn đi dặn lại không được quậy ra mạng người, Bạch Vô Cầu cũng không có gì để nói nữa. Thế là bọn họ và hai người Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên chia thành hai xe trở về phủ đệ. Vừa về tới cổng đã thấy không ít dân chúng tụ tập phía trước, không biết bọn họ chen chúc hóng hớt cái gì ở đây. Ngoài đám dân chúng thì quản gia Cam Điều Bách và mấy quan sai trong nhà môn cũng đang đứng ở cổng. Khi đám quan sai xua đuổi dân chúng đang xem náo nhiệt, vừa vặn nhìn thấy hai cỗ xe chạy về hướng này. Người dân trong phủ Khai Phong để biết tọa giá của mấy vị lão thần tiên. Đám quan sai vội vàng giải tán đám đông cho hai cỗ xe vào. Lúc này mấy người và yêu mới nhìn thấy trước cổng nhà mình có đặt mấy thi thể được phủ vải trắng. Không ngờ bọn họ mới chỉ đi có một lúc mà trước cổng nhà đã xảy ra án mạng. Cao Điều Bách đi tới chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: "Đang định phái người đi mời thì các vị đã quay về rồi. Vừa rồi người làm vườn, một nha hoàn và lao lý gác cổng đột nhiên không làm việc nữa, trực tiếp đi ra khỏi nhà. Ra tới cổng thì cả ba người cùng lăn ra chết." Nhìn ba thi thể nằm ngay cổng, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa mắt nhìn nhau. Ông già nói: "Cũng còn biết co vòi lại đấy. Điều Bách à, người và mấy vị quan sai lão ra nhanh chóng mang những thi thể này đi đi. Để ở đây làm cái gì? Nếu trong nhà môn không có chỗ để thi thể, có thể thương lượng với Nam Sơn Đường gửi tạm thi thể ở chỗ bọn họ đi." Trong lúc Quy Bất Quy ở bên này nghe cách gây rắc rối cho Phó Khương, tại mật thất của Nam Sơn Đường, thiếu chủ của Nam Sơn Đường nói với hai đại phương sư ở trước mặt: "Có thể mạnh tay rồi." Hết chương 305. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là cuộc đấu đã đến phần gay cấn chúng ta rất là ngóng chờ. Và còn một nguyên nhân khác nữa mà khiến cho Ngô Miễn đuổi Quy Bất Quy đi ra khỏi ra biển ấy, thì đi ra nước ngoài ấy, thì chắc chắn là do cái tát này nhá. Ngô Miễn là một người thủ rất là dai. Quy Bất Quy tát cái tát này là chắc chắn về sau là Ngô Miễn sẽ đuổi Quy Bất Quy đi. Để lý do bị đuổi đây, mọi người cứ hỏi là làm sao mà Quy Bất Quy có thể sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Ngô Miễn, vì sao hai người lại xảy ra mâu thuẫn, thì là do cái tát này. Ông Ngô Miễn thù dài lắm, mãi đến cái phần của ớt mấy nghìn năm sau thì mới được trở về đấy.